Chương 2. 684 thân thế. Thân là một gia người, trước mắt tiểu cô nương này thiên phú quả thật không tệ, nhưng cu nở dê trời sinh tính quá mức cuồng vọng cao ngạo đi. So với nhà bọn hắn khéo hiểu lòng người, ôn nhu hảo phóng đại tiểu thư tới nói, quả thực là kém nhiều lắm tiểu kiểu. Một cảnh thụy bó tay rồi. Hắn căn bản không nghĩ tới, tiểu mục vờ ơ ý mà không nhận bọn họ. Tiểu mục quay mặt đi, ánh mắt không mang mảy may ôn nhu đảo qua hai người bọn họ, chính ngươi môn tự vấn lòng. Nếu ta không phải 14 cấp huyền sư, nếu ta không là cao cấp phù sư, nếu ta không phải như vậy dị bẩm thiên phú tiểu thiên tài. Các ngươi, sẽ còn tiếp ta trở về a nói, sắc mặt trào phúng chế nhạo hắn một tiếng, người nhà cũng là được chú ý duyên phận, bây giờ xem ra, ta cùng mục ra, vô duyên vô cùng. Mời đi, không tiễn. Ngươi lão giả tóc trắng giận dữ, ngươi biết thần châu mục nhà đại biểu cỡ nào tồn tại a nếu như không có gia tộc phù hộ, ngươi về sau con đường sẽ không đi càng xa. Chẳng lẽ ánh mắt của ngươi vẹn vẹn chỉ là giới hạn tại nho nhỏ một cái hạ giới tinh vực, kẻ hèn mọn một cái mặc quốc thái tử phi trên thân lão giả tóc trắng nổi giận đùng đùng nói, ngươi có biết hay không, ngươi nếu như về đến gia tộc, lấy của ngươi thiên phú cùng thân phận, thậm chí có thể đem ngươi nguyên bản hôn ước cầm về căn bản không cần ủy khúc cầu toàn, gả cho một cái hạ tinh vực tiểu quốc thái tử. Lão Bạch một cảnh thụy quát lạnh một tiếng, hôn ước chuyện về sau bàn lại, bây giờ nói chính là mang tiểu kiều về nhà. Cái gì cầu thí hôn ước, ta sẽ không thừa nhận. Ngươi như còn dám vũ nhục của ta sen, ta để ngươi triệt để biến thành người chết. Tiểu gia hỏa một nháy mắt bạo phát đi ra vẻ ác lạnh, làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Hết ngồi đáy giếng. Lão giả tóc trắng bị nàng chọc tức miệng lớn thở nặng, ngươi nguyên bản đối tượng có thể là thượng ba châu Minh Châu thiếu chủ Cút Kiều một cái độc cắt đã đánh qua, trực tiếp ngăn chặn lão giả liễu lo không ngừng miệng. Tiểu Trung Bang cùng Ngụy Tử Cầm ngơ ngác nhìn về phía bọn họ khuê nữ. Xuân Anh, thất thần làm cái gì tiễn khách nói xong, rốt cuộc không thấy một cảnh thụy cùng lão giả tóc trắng một chút, trực tiếp phất tay háo từ thư phòng rời đi, lưu lại sắc mặt khá khó nhìn lão giả tóc trắng. Một cảnh thụy thì là như có điều suy nghĩ nhìn qua Kiều Mục bóng lưng rời đi, nửa ngày đều không nói gì. Ngụy Tử Cầm cùng Kiều Trung Bang cặp vợ chồng hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua. Qua rất lâu, Ngụy Tử Cầm mới giống như là bị cái gì chọc lấy một chút, rút tay rời đi, vội vã nói, ta đi nhìn một chút nữ nhi. Ngụy Tử Cầm bước nhanh đi vào Kiều Mục cửa gian phòng, thu liễm bước chân lô mãng ở nơi đó, nửa ngày không có phóng ra bước chân. Thẳng đến Kiều Mục mở cửa phòng ra, đứng tại cửa ra vào cùng nàng liếc nhau một cái. Ngụy Tử Cầm mới yên lặng đi theo vào trong, ngồi tại Kiều Mục giường gấm bên cạnh, nhìn qua nàng nhẹ nói, Kiều, ngươi bây giờ có thể tỉnh táo lại. Ta vẫn luôn rất tỉnh táo. Kiều Mục biểu lộ lạnh nhạt nói, ngươi có thể trách nương, luôn luôn giấu giếm ngươi. Ngụy Tử Cầm tâm tình khẩn trương đưa tay giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng. Tiêu Mục thực ra đầu óc hỗn loạn vô cùng, hôm nay chuyện này, để nàng hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Mục ra cái kia thất ra, tới cửa liền nói cho nàng không phải Tiểu ra người, nàng họ Mục, đây thật là có đủ buồn cười. Kiều, đối thật xin lỗi nương, ngươi có gì có thể có lỗi với ta. Tiêu Mục quay đầu nhìn qua Ngụy Tử Cầm, nghiêm mặt nói, nếu không phải nương cùng cha, những năm gần đây chiếu cô ta lớn lên, nói không chính xác ta sớm liền không có.